Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Ngoan Luật. Lâm Ý, cái này ấy Nghê Sư Tỷ thật sự là hảo khí khái, nhìn lấy hắc viên ở trong màn đêm lọt vào Trúc Lâm Ly. Mở, Tiêu Tố Tâm cũng là nhịn không được hít thật sâu một hơi. Trong mắt tất cả đều là kính nể, giống nàng loại nhân vật này. Cho dù là hữu tâm mời chào, dạng này trọng khí cũng đủ để mời chào tu vi hòa gia thế hơn xa chúng ta. Nàng cái này đang khi nói chuyện là rất tự nhiên đem chính mình cùng Lâm Ý nhìn thành một thể. Ta tự nhận không bằng. Lâm Ý gật đầu một cái. Linh hoang đột kích, nam triều nguy nan, hắn cảm giác được Nghê Vân San loại này cũng không là bởi vì chính mình tư lợi muốn hữu tâm mời chào hắn, mà là quý tài, mà là cảm thấy hắn tương lai sẽ ở trận này trong mưa gió có khả năng trưởng thành, là đối với cái này vương triều hữu dụng chi tài. Ngay tại cái này đêm tối đánh tới trong rừng trúc phong thanh rung động lúc, hắn không hiểu nghĩ đến chính mình phụ thân Lâm Vọng Bắc. Năm đó cha của hắn xuất quân tại Bắc Cảnh Tiêu Diễn khởi binh xưng đế thành công lúc, cha của hắn không nói xuất quân phản loạn, nhưng nếu là xuất quân ném Bắc Ngụy, đó là cực kỳ dễ dàng, đoạn sẽ không thay đổi thành hôm nay tại biên quân chăm ngựa. Nhưng chỉ sợ có một số việc đại nghĩa trước mắt, cùng cái này quốc gia vương triều lợi ích, vô số dân chúng an cư lạc nghiệp so sánh, người được mất, ngược lại là nhẹ. Lâm Ý, ngươi là cái này hắc viên thấy qua. Tề Châu Cơ đến đây lúc mới có hơi kịp phản ứng. Nghĩ đến ngay từ đầu Lâm Ý nói mình ngạc nhiên, lập tức lại là hận đến nghiến răng. Ngươi bây giờ được chỗ cực tốt, còn chứa cái gì thâm trầm? Nghê Sư Tỷ có phải hay không cùng ta có thù, cố ý đưa tới cái này một đôi vòng tay? Lâm Ý khẽ giật mình, chợt cũng kịp phản ứng. Cái này một đôi thiên thiết thủ trạc quả thực chính là loạn hồng huỳnh khắc tinh. Hắn nhịn không được bật cười lên. Đoán chừng người thật không có có nữ nhân duyên, cho nên Nghê Sư Tỷ cố ý đưa tới cái này một đôi đồ vật. Tề Châu Cơ cũng không lại cùng Lâm Ý đấu võ mồm, dần dần nghiêm túc lên. Nói, trong nhà truyền đến tin tức, Bắc Ngụy đã có động tác. Một chút kỵ quân đã vượt biên, vài chỗ chiến sự đã lên, Bắc Ngụy ngược lại động thủ trước. Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm lập tức chấn kinh. Hiện tại Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm cùng ngoại giới tin tức không thông, nhưng Tề Châu Cơ trong nhà là tiền triều hoàng tộc, cho dù bị nạo không ít binh quyền, nhưng cùng rất nhiều quyền quý liên hệ, ngược lại tại đồng dạng mới phát người cầm quyền phía trên. Tề ra tin tức hẳn là so Nam Thiên Viện tuyệt đại đa số người đều muốn linh thông cùng tinh chuẩn. Hiện tại cũng là một chút tập kích quấy rối, Bắc Ngụy một chút quân đội thậm chí ngụy trang thành lưu dân cùng mã tặc, chỉ là tại nhiễu loạn chúng ta Nam Triều một chút lương thảo vận chuyển cùng điều tra một chút binh lực an bài quân tình. Nhưng dựa theo trong nhà của ta tin tức, có chút kỵ quân tương đối sâu nhập, thậm chí không tiếc tử thương, hẳn là khảo sát địa hình cùng ven đường yếu tắc, không ngừng vẽ tường tận địa đồ. Tề Châu Cơ nhìn lấy lông mày đầu dần dần thâm tỏa Lâm Ý. Hắn biết rõ Lâm Ý xuất thân tướng môn, những lời này đã đầy đủ nói rõ, Bắc Ngụy sợ rằng sẽ tại trong thời gian rất ngắn phát động đại chiến. Những năm này Bắc Ngụy cùng tiền triều chinh chiến, một mực chiếm ưu. Bọn hắn có sung túc lòng tin, phương Bắc biên quân một mực ở vào thủ thế, bọn hắn chủ động nổi lên khả năng lúc đầu cực lớn. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi chút. Hắn thuở nhỏ nghe những cái kia trong quân tướng lĩnh đối thoại, đối với quân tình phương diện tự nhiên hiểu được so người bình thường nhiều. Hắn thấy, nếu là Bắc Ngụy phương diện dụng binh bảo thủ, chỉ là phải đem Nam Triều mài chết, cái kia Nam Triều ngược lại sẽ có càng nhiều phần thắng. Dù sao Nam Triều có thể đều hoàn thành bố cục, nhưng là Bắc Ngụy ngược lại trực tiếp nổi lên, Nam Triều lại là ngược lại rơi vào bị động. Đại chiến so dự đoán còn muốn tới càng nhanh một chút. Nhưng là dựa theo quân đội suy đoán, hoặc là nói dựa theo ta Nam Triều dụng binh, giai đoạn trước đại quân chủ chiến trận sẽ ở Bắc Ích Châu Bình Hưng quận một vùng triển khai. Nhưng càng nhiều cổ nhỏ quân đội rảo sát, lại sợ rằng sẽ tập trung Tề Thông quận một vùng. Tề Châu Cơ ngữ khí chậm chạp, êm tai mà nói, hắn không cùng Lâm Ý đấu võ mồm lúc, cũng rất có một loại trầm ổn khí độ. Tề Thông quận, Lâm Ý lập tức có chút không hiểu. Tề Thông quận thuộc về Ích Châu cùng Nhung Châu ở giữa, mà lại cũng không tại Bắc Ngụy biên cảnh, mà là đã đến Đảng Hạc biên cảnh. Bởi vì Tề Thông quận Mi Sơn một vùng có không ít linh khí tích tụ địa phương, khắp nơi đều là núi rừng hoa địa, kỵ quân căn bản không thể vào. Trước đó cho dù đối với ta Nam Triều mà nói, đi vào thu thập linh dược cũng giá quá lớn. Nhưng năm gần đây ta Nam Triều tại Mi Sơn một vùng có nhiều phát hiện, cho nên đáp lấy trước tiền nhân một ít dấu tích đến linh khí tích tụ địa phương, linh khí chưa tiêu tán, rất nhiều linh dược chưa từng chết héo lúc đi vào chỉ thấy lợi trước mắt lúc thu thập. Tại ta hướng xem ra tự nhiên cực kỳ tất yếu. Tề Châu Cơ ngược lại là nhìn Lâm Ý thuận mắt một chút. Tại liên quan tới những này quân tình phương diện, hắn cùng Lâm Ý rõ ràng trò chuyện đến. Linh hoang kéo dài thời gian càng lớn, những cái kia còn sót lại linh dược liền tự nhiên càng ngày càng trọng yếu. Cứu giúp tính thu thập cũng tốt, phá hư tính chỉ thấy lợi trước mắt thức thu thập cũng tốt. Đều là chiến lược nhất định phải. Đã ngươi nói như vậy, hiển nhiên Bắc Ngụy phương diện cũng đã có chỗ nhằm vào. Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ nói rằng, theo đáng tin quân tình, cái này mấy tháng ở giữa thì có chí ít mấy vạn Bắc Ngụy quân đội đã hướng Đảng Hạng cảnh nội tiến lên, mà lại những cái kia Bắc Ngụy quân đội rất nhiều đều là từ biên quân điều thám báo quân, đều là trường kỳ tại núi rừng tác chiến đám bộ đội nhỏ. Tề Châu Cơ hơi phúng cười cười, loại này quân tình, cho dù trong mắt của ta, đều là cảm thấy cuối cùng những này quân đội đều sẽ xuất hiện tại Mi Sơn một vùng. Lâm Ý nhìn lấy, hắn trực tiếp hỏi nói, trước mắt những này quân tình, cùng chúng ta có quan hệ gì? Là quân đội sẽ có khả năng điều chúng ta? Vẫn là cái khác, chúng ta Nam Thiên Viện di chuyển sợ rằng sẽ sớm. Tề Châu Cơ nhìn hắn cùng Tiêu Tố Tâm một chút. Theo trong nhà của ta tin tức, ngày gần đây một chút giáo tập đã đi đầu. Thiên giám 3 năm học sinh ngày mai liền đi. Ngoại trừ cái này chỉnh thể động tác, gần nhất cái này hơn tháng thời gian bên trong, kỳ thật thiên giám 3 năm về phần thiên giám 5 năm sinh đã điều đi 1/3. Về phần chúng ta, Lâm Ý, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Chiến sự nổ ra, những quân đội kia đối với người tu hành khao khát trình độ. Tề Châu Cơ lạnh nở nụ cười. Cái này gần nhất mấy chục ngày, các nơi một bên quân binh lĩnh mời công hàm thuyên chuyển công tác đã tuyết rơi vậy bay tới, chồng chất như núi. Đừng nói là ngàn người trở lên quân đội, cho dù là 100 người, 10 người du kích quân, đều hận không thể đều phối hữu người tu hành tọa chấn. Lâm Ý gật đầu một cái, đối với các cấp độ tướng lĩnh thỉnh cầu, hắn mình ngược lại là cũng không nhiều lớn phản cảm. Dù sao càng là chiến sự kịch liệt, càng là đối với những cái kia việc nhỏ không đáng kể như vậy cổ nhỏ quân đội mà nói, người tu hành liền lộ ra càng là trọng yếu. Có lúc đều là cổ nhỏ hơn 10 người, gần 100 người quân đội đột nhiên tao ngộ. Một phương phàm là có một người tu hành, liền vô cùng có khả năng quyết định toàn bộ chiến cuộc. Dựa theo trong nhà của ta phán đoán, chúng ta vận khí hơi tốt một chút, chính là theo Nam Thiên Viện rời Bắc, chúng ta thiên giám 5 năm cùng thiên giám 6 năm sinh lớn bộ phận Thực tu lúc đều đi Mi Sơn một vùng khu vực biên giới. Thực tu chính là đi tương đối an toàn vài chỗ, cướp đoạt một chút linh dược. Tề Châu Cơ nói tiếp đi nói, nếu là vận khí không tốt, liền có khả năng được phân phối nhập những này cổ nhỏ du kích quân. Triệt để đi vào hiểm cảnh, các ngươi cùng ta cùng một chỗ. Hơi chỗ tốt là, chỉ sợ trong nhà của ta xuất lực, chúng ta sẽ không bị điều đến quá mức nguy hiểm địa phương. Nhưng cho dù là trong nhà của ta, cũng không khả năng tính toán như ý, bởi vì ai cũng không khả năng liệu địch tiên cơ, chưa chuẩn rõ ràng an toàn địa phương. Đột nhiên đánh tới một chi Bắc Ngụy tinh binh, Tề Châu Cơ nhịn không được lắc lắc đầu. Hoàng đế gần nhất còn hạ thánh dụ, con cháu thế gia đệ đều muốn đi tiền tuyến tranh thủ quân công. Nếu không không được thế tập, nhất là tiền tuyến chiến lúc nếu là lâm trận bỏ chạy, chính là vương thất con cháu cũng cần xử trảm. Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy một chiêu này hung ác, trong lòng đều thậm chí có chút khoái ý. Quay ngược lại mấy chiêu, đều không có dạng này luật lệ. Kể từ đó, những cái kia quyền quý muốn bảo toàn chính mình con cháu, không đưa lên chiến trường là không thể nào. Cho dù là phái đi trong quân chức quan nhàn tản, cho dù là phái trong nhà tinh binh cùng người tu hành hộ vệ, nhưng ít ra là đem trong nhà lực lượng đều phái đến tiền tuyến. Theo chiến sự tăng lên, cho dù là yếu tắc hùng thành cũng có thể biến thành nguy chứng địa phương. Nhất là nếu là con cháu thế gia đệ rơi vào trong đó, những cái kia quyền quý càng thêm muốn ra lực lượng lớn nhất cứu viện. Tuy nói là vương triều nguy nan thời điểm tất có hung ác pháp, nhưng không thể không nói cái này Tiêu Diễn bản thân là đại tướng xuất thân, khí phách cũng là phi phàm. Lâm Ý, nói nhiều như vậy, ngươi minh bạch ta ý tứ a? Tề Châu Cơ nhìn lấy âm thầm cười trên nỗi đau của người khác Lâm Ý, nhíu nhíu lông mày. Lâm Ý lại là đã sớm ôm định gặp sao yên vậy chủ ý. Nói, chính là lưu tại Nam Thiên Viện thời gian cũng không nhiều, hẳn là gấp rút chuẩn bị. Nam Thiên Viện không chỉ là giáo tập lợi hại, có thể từ Nam Thiên Viện mang nhiều đi một ít gì đó liền mang nhiều đi một chút. Tề Châu Cơ nhẹ giọng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.